Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1025, trung tâm thương mại kiếm chuyện. Hạ Tinh Thần đi tới thời điểm, không ít người đều không tự chủ được nhìn thoáng qua. Cái này nữ, thật chính, thế nhưng là nhìn thấy đi đến Trương Dương bên người thời điểm, có người cơ hồ là phát ra kêu rên. Như vậy chính nữ nhân, như thế nào tìm như vậy một người nam a, liền xem như bị nàng lừa, ta đều nguyện ý, thật là, vì cái gì làm ta thấy cảnh này a? Trương Dương nghe được bọn họ xì xào bàn tán, trong lòng cười ha ha, có lẽ bọn họ còn không có làm rõ ràng, nữ nhân này trước mắt thật đúng là một cái lừa đảo. Nếu như là phổ thông nam tử, bị nữ tử này lừa, đoán chừng chính mình một năm tiền liền không có. Đi a, Trương Dương đối Hạ Tinh Thần nói. Hắn này một thân thật sự là quá chói mắt, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Không thì còn không biết, có người hay không tìm đến sự tình đâu. Thật là cái nào bộ dáng, đám kia tìm đến sự tình, khẳng định là tìm đến chính mình sự tình. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương tại trong trung tâm thương mại chuyển vài vòng, mua mấy bộ y phục. Kết quả vẫn là Trương Dương trả tiền. Quả nhiên, Trương Dương tự lẩm bẩm nói, coi như chính mình là hao tài tiêu tai đi. Cái gì? Hạ Tinh Thần nghe được Trương Dương tự lẩm bẩm, hỏi một câu. Không có gì. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Hạ tiểu thư tiếp đến chuẩn bị đi chỗ nào? Lại đến nơi dạo chơi đi. Hạ Tinh Thần cười híp mắt nói. Không nghĩ tới gia hỏa này tiền còn không ít nha. Phải thừa dịp cơ hội này, lại đem hắn hố một trận. Trương Dương nghe nói như thế, nhìn thoáng qua tiền của mình, không phải rất nhiều đâu. Lại tiếp tục, đoán chừng liền muốn lộ tẩy. Chính mình bây giờ đóng vai thế nhưng là một cái có tiền háo sắc đại lão bản. Nếu là không có tiền, cái này đại lão bản cũng không có, liền thừa một cái háo sắc. Trương Dương cúi đầu nghĩ đến, bành một tiếng đụng phải một cái cột điện. Hắn chuyển một chút, tiếp tục hướng phía trước đi. Bành, lại đụng phải, chẳng lẽ lại là đụng vào tường sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái cao chính mình một đầu, tráng phải cùng lấp kín tường đồng dạng mập mạp xuất hiện tại trước mặt. Hắn cái gì hoa văn màu xanh hình xăm, trừng mắt liếc Trương Dương nói, tiểu tử, đi đường không nhìn đường a. Trương Dương vuốt vuốt đầu của mình nói, lần thứ nhất ta đụng ngươi, lại là lần đầu tiên là ngươi ngăn cản đường đi của ta đi. Nghe được Trương Dương nói như vậy, to con sửng sốt một chút, gia hỏa này miệng vẫn là nghe kiên cường. Đại ca, ngượng ngùng, chúng ta không phải cố ý, Hạ Tinh Thần vội vàng mở miệng nói ra. To con nhìn thấy Hạ Tinh Thần thời điểm, chinh một chút, lập tức cảm thấy hoa dung thất sắc. Nữ nhân này thật sự là quá chỉnh ngay ngắn. Trương Dương nhìn thấy tràng cảnh này, lại liếc mắt nhìn cái kia trong mắt tỏa ánh sáng to con, dưới đáy lòng thở dài một hơi, liền biết cùng nữ nhân đi ra chưa chuyện gì tốt. Tiểu thư, là hắn trước đụng ta, cái này ngươi cũng nhìn thấy đi. To con đột nhiên trở nên có lễ phép đứng lên. Đây là Trương Dương không có nghĩ tới, bất quá muốn đánh một trận khẳng định là chuyện sớm hay muộn. Trương tiên sinh, ngươi cũng thật là, đi đường nào vậy không nhìn đường. Hạ Tinh Thần trừng mắt liếc Trương Dương. Trương Dương gật đầu nói, không sai, ngay từ đầu là lỗi của ta. Hắn cười một cái nói, nhưng là hắn chặn đường đi của ta, vậy chúng ta không phải hòa nhau. Ngươi, to con nghe nói như thế, chỉ vào Trương Dương nói, muốn bị đánh sao? Hạ Tinh Thần nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng. Cái này nam thật không biết tốt xấu, đối phương một người như vậy, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Ngươi ngăn trở con đường của ta, chúng ta hòa nhau, Trương Dương lại lặp lại một lần. To con hừ một tiếng, run một cái chính mình trên người cơ bắp nói. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn bị đánh tốt, có thể cùng ta nói một tiếng. Trên trung tâm thương mại người vốn là không ít, chỉ chốc lát một đám người xông tới, mà hết thảy mọi người cơ hồ đem ánh mắt đều chuyển qua Hạ Tinh Thần trên người. Này này, ngươi xem đó không phải là vừa rồi cái kia nữ sao? Thật là a, hai người này có phải hay không tình địch a? Hiện tại người chính là càng ngày càng không có tự mình hiểu lấy. Đúng đấy, ta cảm giác này hai cái tình địch ngược lại là thật xứng. Là một đôi, nghe nói như thế, Trương Dương kém chút một ngụm máu phun tới. Rốt cuộc là ai nói ra một câu nói như vậy? Chính mình mặc dù không phải rất đẹp trai, thế nhưng là dù sao cũng là có mấy cái bạn gái người a. Hơn nữa trước mắt cái này nữ, chẳng lẽ lại đám người này thật đúng là cho là có bao nhiêu xinh đẹp sao? Các ngươi, ngay tại to con thở hổn hển, chuẩn bị cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn một cái thời điểm. Mấy cái trung tâm thương mại bảo vệ đột nhiên đi đến. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Một cái bảo vệ hô to một tiếng. Tại trong trung tâm thương mại không được đánh nhau. Hạ Tinh Thần nhìn thấy bảo vệ đi vào nơi này, thở dài một hơi, không muốn ý tứ, chúng ta chỉ là có chút xung đột nhỏ. Bảo vệ nhìn thấy Hạ Tinh Thần mặt hơi sững sờ. Hắn vội vàng đứng thẳng lên thân thể của mình nói. Một chút xung đột, không có cái gì những chuyện khác a. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói. Không có, bảo vệ nghe được Hạ Tinh Thần cùng chính mình nói hai câu nói. Cảm giác buồng tim của mình đều bịch bịch nhảy. Trương Dương nhìn thấy bảo vệ biểu tình khóe miệng giật một cái. Nghiêm trọng đến thế sao? Mặc dù mình lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng rất giật mình, nhưng là cũng không trở thành là hiện tại cái dạng này. Nếu là không có chuyện gì, các ngươi liền mau chóng rời đi đi. Một cái nữ bảo vệ đi tới, hừ một tiếng nói, dựa vào cái gì, vì cái gì để bọn hắn rời đi? To con không muốn. Vừa rồi ta tại camera trong đều thấy được, các người bất quá là đi đường va vào một phát mà thôi. Có hay không những chuyện khác? Nữ bảo vệ trừng mắt liếc to con nói, đây là hòa hài trung tâm thương mại, các người nếu là đánh nhau, chúng ta có quyền đem các người đưa đến đồn công an. Nghe được đồn công an ba chữ, Hạ Tinh Thần nhướng mày, nàng thế nhưng là không muốn đi cái chỗ kia. Liền hiện tại cái thân phận này đều là lâm thời nghĩ ra được. Nếu như đi đồn công an lời nói, không liền đem nàng tra ra. Ngượng ngùng, chúng ta lập tức rời đi. Hạ Tinh Thần vội vàng nói. Không sai, không phải liền là một chút chuyện nhỏ. Chúng ta cái này rời đi. To con cũng cười ha hả nói. Trương Dương nhìn thấy hai người thái độ chuyển biến. Trong lòng cười ha ha. Chuột sợ mèo, tuyên cổ bất biến đạo lý. Hạ Tinh Thần nói xong sau, vội vàng lôi kéo Trương Dương rời đi hòa hài trung tâm thương mại. Nam bảo vệ nhìn chăm chăm Hạ Tinh Thần bóng lưng nhìn một hồi, không khỏi đánh run một cái. Xem đủ chưa? Nữ bảo vệ đánh hắn một chút đầu nói. To con nhìn đi ra ngoài Hạ Tinh Thần cùng Trương Dương, lạnh lùng cười một tiếng. Tìm chuyện của lão tử, ở cái địa phương này còn không có đuổi như vậy trắng trợn cùng ta nháo đâu. Dù sao Trương Dương hồi lâu không có tại Nam Cảng thành phố xuất hiện. Đại bộ phận đều quên hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.